không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người thu xếp hành lý xong thì tập trung ở sảnh để chuẩn bị, Trần Trác đã đặt một phòng riêng. Tối đầu tiên tất nhiên phải để mọi người vui vẻ cùng nhau một chút. Trần Trác và Lăng Lệ vào phòng bắt đầu quan sát Cố Ngộ rồi nháy mắt với nhau. Với tư cách là hai người duy nhất có góc nhìn toàn cảnh, mắt họ chính là thước đo. Họ muốn xem Cố Ngộ sẽ lén lút làm gì dưới mắt họ. Cố Lê kéo Thang Ninh ngồi xuống trước, Trang Mạc An và Tiền Tư Châu ngồi đối diện, các vị trí khác đều trống. Cố Ngộ rõ ràng muốn ngồi cạnh Thang Ninh, nhưng trong tình huống này, dù thế nào thì ngồi cạnh Cố Lê vẫn hợp lý hơn. Trần Trác thực sự không nỡ nhìn đôi uyên ương bị chia cách nên quyết định chủ động ra tay giải cứu. Anh ta đi đến bên cạnh Cố Lê, ngồi xuống nói với Cố Ngộ. Xin lỗi nhé, tôi có vài chuyện cần bàn bạc với em gái cậu. Cố Ngộ khẽ nhướng cằm về phía Trần Trác, đưa một cái nhìn gần như không thể nhận ra, tình bạn giữa đàn ông là như vậy, miệng nói, đừng đến gần, nhưng khi thực sự cần giúp đỡ lại là người đầu tiên đứng ra. Cố Lê chỉ nghĩ là vì chuyện của Trần Thạc, không những không thấy hành động của Trần Trác kỳ lạ, ngược lại còn có vẻ hơi gò bó, lại sợ Cố Ngộ phát hiện ra điểm gì bất thường, cô ấy nhỏ giọng nói với Trần Trác. Anh làm gì vậy? Không làm gì cả, thắt chặt thêm tình cảm với em. Trần Trác nói với vẻ hời hợt, trước đây thắt chặt tình cảm với em quá ít. Anh làm vậy sẽ trông rất kỳ lạ đấy, sẽ bị anh em nghi ngờ đó. Cố Lê không nhịn được muốn tránh hiểm nghi. Trần Trác liếc nhìn Cố Ngộ đang như con công xòe đuôi và chỉ nhìn mỗi Thang Ninh bên cạnh, cười hì hì nói, yên tâm đi, không có ai nghi ngờ đâu. Anh trai em có phụ nữ rồi, quan tâm đến em mới là lạ. Khoảng nửa năm rồi mọi người mới đi chơi với nhau, nên lúc đầu vẫn còn hơi xa lạ và gò bó. Món nguội đã lên nửa ngày rồi mà không ai động đũa. Trần Trác không chịu nổi bầu không khí im lặng này, anh ta chỉ đại vào đĩa lưỡi vịt sốt trên bàn nói, lưỡi vịt ở đây khá ngon, mọi người nếm thử đi. Vào lúc này Lăng Lệ chắc chắn sẽ phối hợp với anh ta. Anh nếm một miếng nói, ngon thật. Trần Trác không biết có chứng gì, lúc nào cũng có thể tự do phát biểu. Anh ta gắp một miếng nói, tôi luôn cảm thấy ăn lưỡi vịt có cảm giác như hôn lưỡi ấy. Vốn tưởng không ai sẽ tiếp lời anh ta, nào ngờ trên bàn này có một người cũng bị chứng tương tự. Lăng Lệ lại gắp một miếng, cố ý cho vào miệng nêm nếm. Cậu nói đúng, giống thật. Bị họ nói vậy, mấy người vốn định nếm thử đều đặt đũa xuống. Trần Trác dùng đũa gắp cho Cố Lê, em gái chắc chưa yêu đương bao giờ nhỉ, nếm thử đi. Nếu là bình thường, Cố Lê chắc chắn sẽ thấy câu nói của Trần Trác rất xín và sẽ phản bác lại. Nhưng giờ vì chuyện của mình và Trần Thạc đã bị lộ trước mặt Trần Trác, nên nghe thế nào cũng thấy anh ta đang cố ý châm chọc mình. Cố Lê cũng không chịu thua, gắp mấy miếng lưỡi vịt lại cho anh ta. Anh cũng độc thân, không có cô gái nào hôn lưỡi anh, vậy anh hôn với vịt nhiều vô. Có điều màn mở đầu của Trần Trác đã làm không khí sôi động hẳn lên. Khi đĩa lưỡi vịt xoay đến trước mặt Thang Ninh, Cố Ngộ dùng tay giữ đĩa xoay lại, rồi nhìn cô với vẻ mặt mong đợi. Thang Ninh vốn không thích ăn lưỡi vịt lắm, bị Trần Trác miêu tả như vậy thì càng không thể đối mặt với món này. Cô vừa định xoay đĩa đi, nào ngờ Cố Ngộ đã thành thạo gắp cho cô một miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nếm thử xem, em không thích ăn lưỡi vịt lắm. Thang Ninh từ chối rất lịch sự, vậy để anh ăn giúp em. Đũa của Cố Ngộ rất tự nhiên tiến đến gần bát của Thang Ninh, định gắp miếng lưỡi vịt từ bát cô. Động tác này quá thân mật, không nên xuất hiện giữa những người bạn không thân thiết, nếu bị người có ý nhìn thấy e rằng sẽ bị nghi ngờ. Thang Ninh nhanh hơn Cố Ngộ một bước gắp miếng lưỡi vịt cho vào miệng. Cố Ngộ nhìn dáng vẻ ăn cẩn thận của cô, hỏi, cảm giác thế nào? Thực ra mùi vị và độ dai của món này cũng được, nhưng vì liên tưởng đến chuyện hôn lưỡi vừa rồi nên hơi khó nhìn. Thang Ninh khó khăn nói, cũng được, lưỡi vịt có mềm không? Cố Ngộ hỏi tiếp. Lăng Lệ ngồi bên cạnh Cố Ngộ không thể nghe nổi anh trêu chọc Thang Ninh như vậy nữa, vội gắp cho anh mấy miếng lưỡi vịt. Mềm hay không tự ăn thử là biết ngay. Cố Ngộ liếc anh ta bằng ánh mắt không hiểu phong tình, muốn hôn lưỡi thì đi tìm con gái hôn đi, sao phải đi so đo với con vịt. Lăng Lệ châm chọc, nghe thấy lời này của Lăng Lệ, tai Thang Ninh bỗng đỏ bừng lên. Cố Ngộ có lòng muốn bảo vệ vợ, chuyển chủ đề. Anh ăn nhiều vào, nói ít đi. Tuy nhiên Lăng Lệ vẫn không buông tha, ghé lại gần hỏi. Này, cậu đã hôn lưỡi, bao giờ chưa? Nghe câu nói của Lăng Lệ, người đầu tiên phun nước ra lại là Trần Trác. Anh ta bị sặc ho sù sụ, lau lau miệng, rồi lén giơ ngón cái với Lăng Lệ. Được đấy người anh em, vẫn là anh chơi chổi. Hôn lưỡi rồi, Cố Ngộ nói rất đương nhiên. Khi mọi người đều trợn mắt nhìn anh không thể tin được, anh lại đột nhiên nói. Rất bình thản, vừa mới đây, với con vịt. Xì, Lăng Lệ liếc anh, Thang Ninh ở bên cạnh cúi đầu suốt. Nếu có thể, cô ước gì mình được cúi mặt. Xuống gầm bàn, được rồi, các anh đừng đùa nữa. Lúc này vẫn phải là em gái ruột ra tay cứu. Nguy, Cố Lê giúp Cố Ngộ giải vây. Tuy trước đây anh em phóng đãng, nhưng anh ấy đã nói sau này sẽ nghiêm túc với chuyện tình cảm. Trần Trác chống cằm hỏi Cố Lê. Anh nói này, nếu sau này anh em yêu đương, địa vị của bạn gái vượt qua em thì sao? Chắc chắn là không được rồi. Thái độ của Cố Lê rất kiên quyết. Dù sao em cũng là em gái ruột có quan hệ huyết thống với anh ấy, làm sao có thể thua một cô gái ngoài kia chứ? Lời này của Cố Lê vừa nói ra, Trần Trác suýt nữa muốn bịt miệng cô ấy lại. Anh ta lo lắng liếc nhìn Cố Ngộ rồi vỗ vỗ Cố Lê nói. Không không không, sao? Này cũng là người một nhà, đừng nói vậy. Lăng Lệ bên cạnh lại có vẻ xem chuyện vui không sợ lớn chuyện. Nói thật, nếu anh em thực sự coi trọng tình yêu hơn em gái thì sao? Cố Lê đột nhiên có cảm giác cấp bách, lập tức quay đầu hỏi Cố Ngộ. Anh, hôm nay anh nói rõ cho em, anh coi trọng tình yêu hơn em gái, hay coi trọng em gái hơn tình yêu? Cố Ngộ nói với vẻ mặt quả quyết. Vậy chắc chắn anh sẽ nghe lời bạn gái anh. Cố Lê hít một hơi thật sâu, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để mắng. Lúc này Cố Ngộ lại thêm một câu. Nói không chừng sau này em cũng phải nghe lời bạn gái anh đấy. Em không ngờ anh lại là người như vậy. Cố Lê giả vờ giận dữ chống nạnh, nói, hôm nay em sẽ cắt đứt quan hệ anh em với anh. Mặc dù biết Cố Lê đang đùa, nhưng Cố Ngộ cũng không định dỗ dành. Dù sao bạn gái chính thức cũng đang ở bên cạnh, dù quan hệ của cô và Cố Lê rất tốt, anh cũng không muốn để Thang Ninh có cảm giác bị lạnh nhạt. Cả bữa ăn mọi người vô cùng ồn ào, nhưng ăn rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trác thấy mọi người đều đã ăn gần xong, nên bắt đầu chia nhóm hoạt động. Tự do, hầu hết mọi người vẫn đi chơi các trò chơi dưới biển, tối đến lại ăn cùng nhau. Sau bữa tối, Trần Trác bắt đầu sắp xếp hoạt động. Tối nay gần 0 giờ sẽ có màn bắn pháo hoa, trước đó chúng ta chơi vài trò chơi nhé. Doãn Sam nói, tôi muốn đánh mạt trược, có ai cùng không? Cố Lê lập tức giơ tay. Em cũng muốn đánh mạt trược. Doãn Sam hỏi, vậy anh em thì sao? Anh ấy đâu phải anh em. Anh quên rồi à? Em đã cắt đứt quan hệ với người anh coi trọng tình yêu hơn em gái này rồi. Cố Lê cố ý lườm Cố Ngộ một cái 180 độ. Vậy còn ai muốn đánh mạt trược nữa không? Doãn Sam hỏi những người còn lại. Trần Trác nhanh chóng tính toán trong đầu hôm nay nên chơi thế nào mới thú vị. Chỉ vào Tiền Tư Châu và Trang Mạc An nói. Hay là hai người đi cùng họ, đánh mạt trược đi, bốn người chúng tôi đi chơi trò khác. Lăng Lệ nhìn cách phân chia này, vừa hay anh ta, Trần Trác, Cố Ngộ và Thang Ninh được xếp vào một nhóm. Tuyệt vời, thực sự quá tuyệt vời. Hiểu ngay ý Trần Trác, Lăng Lệ cũng lập tức hưởng ứng. Hôm nay tôi không đánh mạt trược đâu, thầy bói bảo gần đây tôi không hợp cờ bạc. Vậy là rất thuận lợi, chia 8 người thành hai nhóm, mọi người hẹn 11:30. Tối gặp nhau ở bãi biển, những người đánh mạt trược đi về phòng chơi bài, bốn người còn lại đến quán ba dưới khách sạn. Họ tìm một chỗ kha khuất ở quán ba, Trần Trác và Lăng Lệ rất tự nhiên ngồi một bên, nhường chỗ bên kia cho hai người kia. Trần Trác đưa thực đơn đồ uống cho Thang Ninh. Em Ninh, uống chút gì? Không, Cố Ngộ nhìn Thang Ninh. Đã chuẩn bị sẵn, nếu cô muốn từ chối thì sẽ giúp cô giải vây. Lăng Lệ bên cạnh giúp Trần Trác. Luật sư Thang, đã lâu không gặp, phải tâm sự chút chứ. Vậy tôi uống một chút vậy. Thang Ninh nhìn thực đơn rồi gọi đại một ly cocktail. Cố Ngộ chắp tay, chống khuỷu tay lên đầu gối nhìn hai người đối diện. từ ánh mắt trao đổi thường xuyên và gian xảo của họ, Cố Ngộ cảm thấy hai người này chắc đã thông đồng với nhau rồi, rất có khả năng định gây chuyện gì đó. Lăng Lệ cũng lâu rồi không thư giãn như vậy, uống một ngụm rượu rồi nói. Hai, hiếm có cơ hội đi chơi cùng nhiều người như vậy, thực sự rất vui, cảm giác như mình vẫn còn trẻ, đôi khi cũng thấy những ngày như thế này ngày càng ít đi. Trần Trác nói, chúng ta cũng không còn trẻ nữa, sau này cưới vợ sinh con gì đó, chắc chắn sẽ không còn được thoải mái như bây giờ, đôi khi cảm thấy bản thân mình còn chưa lớn. Lăng Lệ thở dài, cảm thấy còn nhiều chuyện rất mơ hồ. Thực ra tôi luôn cảm thấy nhiều suy nghĩ của mình vẫn khá trẻ con, nhưng đột nhiên nhận ra mình sắp 30, sắp làm chú rồi. Trước đây tôi luôn muốn tìm một cô bạn gái kiểu chị gái hơn tôi 10 tuổi để chăm sóc tôi. Giờ nhìn lại mình sắp thành chú mất tiêu rồi. Trần Trác nói, cậu đúng là ếch mồi đáy giếng mơ thiên Nga, xấu mà còn đòi hỏi. Lăng Lệ, cười đùa, hai, đôi khi nghĩ lại thấy thất bại quá, bạn gái cũng không tìm được. Tại sao? Tôi lại bình thường về ngoại hình, bình thường về thân hình, công việc cũng không quá tốt. Trần Trác thở dài sâu sắc, cậu không phải gà mờ đâu, so với người bình thường vẫn khá xuất sắc, trội hơn hẳn. Cố Ngộ nói, cậu nhiều nhất cũng chỉ là con hạc mờ thôi, anh cút sang một bên đi. Trần Trác phát hiện hai người đang nói chuyện hơi lệch hướng, lập tức kéo chủ đề trở lại, vẫy tay với Lăng Lệ rồi nhìn về phía Thang Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À phải rồi, em Ninh, nếu một người đàn ông kiểu như anh theo đuổi em có chấp nhận không? Thang Ninh vốn tưởng chỉ cần im lặng lắng nghe là được. Nào ngờ đột nhiên bị gọi tên, cô đặt ly rượu vừa uống một ngụm xuống, nghiêm túc trả lời. Thực ra anh, Trần Trác rất xuất sắc. Không, em không trả lời câu hỏi của anh. Trần Trác nghiêm túc nhìn Thang Ninh, thấy Thang Ninh khó trả lời. Lăng Lệ cũng hỏi thêm một câu. Nếu anh và Trần Trác cùng theo đuổi em chọn ai? Cái này, câu hỏi lựa chọn khó xử này khiến toàn bộ lưng Thang Ninh toát mồ hôi lạnh. Trần Trác nói đầy ẩn ý. Vậy thế này, ba người chúng tôi, anh ta chỉ vào mình, Lăng Lệ và Cố Ngộ, ba người bọn anh, em phải chọn một người chứ. Em, Thang Ninh căng thẳng đến khát nước, cầm ly rượu uống một ngụm. Ba anh đều rất xuất sắc. Em không chọn được. Câu hỏi này em phải suy nghĩ kỹ đấy. Lăng Lệ nói với giọng nghiêm trọng. Đợi sau này khi cả ba bọn anh thực sự cùng theo đuổi em thì em sẽ nghĩ không kịp đâu. Cố Ngộ thấy hai người này rõ ràng không có ý tốt, ngắt lời. Không phải nói, chơi trò gì à, chơi gì. Hai người cũng cảm nhận được Cố Ngộ muốn bảo vệ, không hỏi tiếp nữa, thuận theo nhịp của anh, được, chơi trò chơi. Trần Trác xoa xoa tay. Tôi thích chơi trò chơi. Trần Trác là cao thủ các trò chơi uống rượu, thông thường khi uống rượu với bạn bè anh ta cũng chỉ chơi xúc xắc là nhiều, nhưng hôm nay mục đích của anh ta không phải uống rượu, cũng không phải uống ngã đối phương. Chỉ là mượn cớ chơi trò chơi để gây chút chuyện thôi. Hay thế này đi, chúng ta chia hai đội hai người, tôi và anh ta một đội. Trần Trác chỉ vào Lăng Lệ, rồi chỉ vào Cố Ngộ và Thang Ninh. Hai người một đội, so gì? Cố Ngộ hỏi rất thận trọng, mấy trò như hoàn tù tì thì chúng tôi không sánh được đâu, không, so trí nghệ. Trần Trác chỉ vào vị trí Thái Dương, không bắt nạt các cậu, đâu, so trí tuệ. Cố Ngộ nhướng mày, cậu chắc chứ, thua thì cùng lắm uống rượu thôi. Trần Trác nói đầy tự tin, chắc không đến mức bắt tôi chạy khỏa thân chứ. Cố Ngộ gật đầu, được, vậy so thế nào, cách chương.